Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 683, chương 734, đến từ Mingo gây xích mích. Hưu, thình thịch, uy lực mạnh mẽ tia sáng laser tiến bắn vào băng diện. Màu da cam hỏa cầu từ băng diện mọc lên, cuồn cuộn trong khói dày đặc. Không ít mới gây ra tiếng kêu thảm thiết thê lương bay lên. Có vài tên gây đang đứng ở nổ tung đang trung ương. Tia sáng laser tuyến sinh ra bạo tạc trong nháy mắt đem bọn họ đốt thành than cốc. Thi thể vỡ vụn phi khắp nơi đều là. Nhìn cái này màn, Ivankov quay đầu lại phẫn nộ hô. Gấu, ngươi người này đang làm cái gì? Cho ta một vừa hai phải a. Ngoặc kép, ngươi đến cùng làm sao vậy? Lẽ nào liền bạn tốt nhiều năm ta đây tướng mạo ngươi cũng không nhận biết sao? Có ở đây không một vừa hai phải. Ta liền muốn phản kích. Coi như ngươi theo ta quan hệ lại thiết. Những cái này bị giết chết đều là Ivankov thủ hạ. Làm lãnh hắn. Nếu như cứ như vậy chính mắt thấy được thủ hạ mình bị giết chết. Hắn làm sao còn khi này cái gây vương. Không có quá nhiều ngôn ngữ. Gấu mở ra còn mạo hiểm nhàn nhạt khói đen miệng. Chói mắt hoàng sắc sáng quang ở trong miệng mọc lên. Hai mắt đã gắt gao tập trung trước mặt Ivankov. Hưu một tiếng. Tụ tập có thể đo xong thành tia sáng laser tiến lần nữa bắn ra. Nhìn thấy gấu tại chính mình ngôn ngữ khuyến cáo dưới. Cứ nhiên không chút nào ngừng tay ý. Ivankov cả trái tim đều trầm xuống. Hai chân đạp ra. Thân thể hướng phía bên cạnh né tránh ra. Thình thịch. Màu da cam hỏa quang ở sau lưng nổ vang. Bạo tạc sinh ra cơn lốc hiu hiu ở Ivankov phía sau. Trong gió kẹp cặn bã nhàn nhạt nóng cháy. Nhưng Ivankov đã không có chú ý để ý tới những thứ này. Gấu, tuy là ta không biết nhiều năm như vậy đến cùng sinh cái gì. Thế nhưng nay ngươi ngay cả ta đây cái nhiều năm cũng không nhận thức. Còn di chuyển công kích, ta nhất định phải đưa ngươi người này hảo hảo thức tỉnh. Đi hình có mắt cao chớp động. Một cổ vô hình bạo tạc gió thẳng hướng gấu đánh tới. Uy lực không kém bạo tạc gió đánh vào gấu trên người. Nhưng không có chút nào hiệu quả. Liền để cho thân hình khổng lồ rung động đều không làm được. Vô dụng, người này toàn thân đã cải tạo so với sắt thép còn cứng rắn hơn mấy lần. Chỉ dựa vào loại trình độ này công kích là không gây thương tổn được hắn. Đột nhiên vang lên thanh âm đàm thoại bao quát bên trong bao hàm tin tức. Nhất thời để Ivankov sững sờ. Vội vã theo thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy đầu đầy kim. Mang thái dương kính mắt. Ăn mặc phấn hồng lông vũ áo khoác ngoài cùng chín phần khố. Khóe miệng còn có một tia rõ ràng huyết kế. Nơi ngực càng là một cái kẽ hở ở hơn 10 cm vết thương. Vết thương ranh giới huyết dịch đã đọng lại thành ám hồng sắc cục máu. Nhìn xuất hiện nam nhân. Ivankov cả kinh. Toàn thân trong nháy mắt banh trực. Trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Thất vũ hải John Quixote do Flamingo. Ngươi ở nơi này làm cái gì? Bị hỏi, Mingo trên mặt lộ ra một không biết tên nụ cười. Đừng như vậy khẩn trương. Ta sẽ không ra tay với ngươi. Nếu như ta phải đối phó ngươi. Ở mới vừa ta có vô số lần cơ hội đưa ngươi giết chết. Ta chỉ là tới xem trò vui. Xem một hồi bạn thân biến thành đối thủ trò hay. Không thể không quả thực cực kỳ đặc sắc. Phất phất phất phất phất. Chấm ngoặc kép. Thân thể hướng về sau vừa lui. Ivankov đối với cái này cái thất vũ hải gia hòa. Luôn luôn trùng cảm giác xấu. Thế nhưng đối phương dường như biết được gấu biến thành hiện tại nguyên nhân. Ivankov mở miệng hỏi. Cải tạo. Cái kia cải tạo rốt cuộc là cái gì? Mingo trên mặt giả vờ kinh ngạc. A hát. Xem ra ngươi không biết a. Ta còn tưởng rằng làm bằng hữu ngươi Lâm. Nói cho ngươi biết những thứ này. Lâm. Cái này cùng Lâm có quan hệ gì, bị Mingo một. Vốn là không hiểu Ivankov. Trực tiếp mơ hồ. Trong này tại sao lại sẽ cùng Lâm có quan hệ đâu? Nhìn Ivankov dần dần bị chính mình dẫn vào. Mingo khóe miệng hiện lên một tia âm mưu thực hiện được nụ cười. Đang suy tư Ivankov tự nhiên không có phát hiện điểm ấy. Quân cách mạnh cán bộ. Đồng thời cũng là Kamabaka Kingdom nữ vương Imperial Ivankov. được xưng kỳ tích người ngươi. Còn không có hiện từ ngươi lời đến hiện tại. Gấu cũng không có trả lời qua ngươi một câu sao. Bởi vì ngươi cùng hắn hiện tại nói chuyện là phí công. Trong miệng ngươi chỗ quen biết đã lâu là quá khứ bạo quân Bartholomew Kuma. Ngươi đã từng biết Bartholomew Kuma đã chết. Đừng tại hồ bát đạo. Ivankov làm sao sẽ bị dễ dàng như vậy bị đâm thủng lời nói dối cho lừa gạt đến. Cái kia hiện tại cái này đứng trước mặt ta ra hỏa là ai? Hắn không hề nghi ngờ là thịt cây nhục đậu khấu thật năng lực giả. Nắm chặt nắm tay, Ivankov vẻ mặt lo lắng hướng gấu hô. Thực sự là cấp bách người a. Tuy là đây vốn chính là cái không thương nói ra hỏa. Thế nhưng hiện tại lão bằng hữu gặp mặt, cũng không trở thành một câu nói cũng không. Gấu, ngươi người này cho ta câu a. Cũng với hắn lời đồ lao vô công. Hắn hiện tại đã là một nhà khác hỏa. Mingo đang nói vang lên lần nữa. Đang ở cân nhắc trước. Bởi thế giới chính phủ khoa học gia Dravegerpang bác sĩ cuối cùng cải tạo hoàn thành. Người này ở rốt cuộc biến thành một máy nhân gian binh khí. Chính xác mà nói. Là nguyên Bartholomew Kuma. Binh khí. Cải tạo. Ivankov cả kinh. Vội vã hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phất phất tay tay, Doflamingo một bộ thương mà không giúp được gì dáng vẻ. Cụ thể sự tình sinh trải qua, ngươi nên đi hỏi Lâm. Cái này kế hoạch ban đầu nhưng là từ hắn phụ trách. Chuyện gì xảy ra? Doflamingo ngươi cho nói tinh tường. Nghe đến đó, Ivankov nữ sĩ đã triệt để phẫn nộ, tựa như một tòa bạo hỏa sơn giống nhau. Mingo khóe miệng một nụ cười. Giải thích, cũng chính là, nguyên Bartholomew Kuma người này, tự nguyện trở thành chính phủ nhân hình binh khí trong kế hoạch tự nguyện giả. Làm chính phủ nhân hình binh khí vật thí nghiệm, ở lấy Dravegerpang bác sĩ vì một hệ liệt chính phủ khoa học gia vì đoàn đội dưới. Đối với tên này tự nguyện Bartholomew Kuma tiến hành cải tạo. Đầu tiên là hai tay, sau đó hai chân, ngay sau đó là thân thể. Không chờ Doflamingo xong, Ivankov mở miệng quát, làm sao có thể, ngươi đừng ở chỗ này hồ bát đạo. Gấu nhưng là phi thường chán ghét thế giới chính phủ. Hắn làm sao lại làm như vậy? Hơn nữa Lâm làm sao biết làm loại này sự tình? Ivankov trong giọng nói tràn ngập khẳng định, làm gấu nhiều năm trước bạn thân. Ivankov biết được, có loại kinh nghiệm này gấu, tuyệt đối không có khả năng làm thành loại này sự tình tới. Khoát tay áo, Mingo xoay người làm được phía sau thi thể lên tới. Hợp với dưới chân bị máu tươi nhiễm đỏ băng diện. Hơn 10 danh máu me khắp người hải tặc chết đi trước giữ tợn khuôn mặt. Mingo giống như là đến từ ngục sứ giả. Mặc kệ ngươi làm sao giống. Cũng không thể cải biến đây là sự thật sự tình. Cũng sẽ không biết hắn cùng có giao dịch gì. Đang ở kỳ tiến. Cái này kế hoạch rốt cuộc tiến hành được một bước cuối cùng. Cải tạo đại não, nếu như lúc trước gấu còn có nhân cách, như vậy lúc này, hắn chính là vừa thấy mất đi trí nhớ cái xác không hồn. Linh hồn của hắn bị khóa ở cỗ này sắt thép trong cơ thể, trở thành bị chính phủ hoàn toàn khống chế cái xác không hồn. Hòa bình người chủ nghĩa, đương nhiên ta biết được chỉ là một ít đại khái, nếu như ngươi phải biết cụ thể trải qua, thậm chí là nội dung giao dịch. Phải đi hỏi kế hoạch người thi hành Lâm đi. Phất phất phất phất phất. Chấm ngoặc kép. Sứ mệnh loạn choạng đầu. Ivankov không thể tin tưởng. Tại sao phải biến thành như vậy? Chính mình tại Impel Down trong khoảng thời gian này. Đến cùng xảy ra cái gì? Làm sao có thể? Gấu làm sao lại tiến hành cải tạo? Lâm làm sao biết làm kế hoạch người thi hành? Thống lĩnh toàn bộ kế hoạch gấu đã tập trung Ivankov. Trong miệng hoàng sắc sáng quang thiểm thước, năng lượng tích xúc hoàn tất, một đạo tia sáng laser tiến bắn hô, thẳng hướng Ivankov lướt đi, che chở lỗ tai, Ivankov tấn hướng bên trên nhào lên, né tránh tia sáng laser tuyến tập kích, thình thịch, cứng rắn hàn băng bị nổ thành phấn vụn, dâng lên màu da cam hỏa cầu bên trong, bạo tạc sản sinh trùng kích kẹp theo yên vụ bay ra, thẳng hướng chu vi tản ra. Thi thể lên tới, Mingo trên mặt lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Từ đầu tới đuôi, Mingo không có một câu là lừa dối Ivankov. Lâm làm kế hoạch người lãnh đạo là thật. Gấu bị cải tạo thành nhân hình binh khí là thật. Thế nhưng một số thời khắc, ngôn ngữ bị vũ khí còn đáng sợ hơn. Ở Mingo cố ý dưới sự dẫn đường, hết thảy mà nói liền cùng một chỗ thì có khác nhất trọng ý tứ. Người hỗn đản này, gấu, từ dưới đất bò dậy Ivankov, nhất thời phẫn nộ rồi. Chạy nhằm phía gấu, tấn tập trung chạy tới Ivankov. Gấu khói đen bốc lên miệng, lần nữa tụ tập được năng lượng. Chói mắt hoàng quang từ trong miệng vang lên, mặt tàn ảnh, phi thân nhảy. Không trung Ivankov đột nhiên biến thành 2 cái, 4 cái, 8 cái, 16 cái. Trong nháy mắt, gấu xuất hiện trước mặt hơn 10 người Ivankov chen chút chung một chỗ. Sở hữu đỉnh cao nhất khoa học kỹ thuật làm thành 2 mắt. Tấn ở trước mặt mỗi cái Ivankov trên người hiện lên, nhưng là lại khó có thể phân biệt ra. Bởi vì hết thảy Ivankov tất cả đều là thực sự, thực tế là tàn ảnh. Thế nhưng ở Ivankov cao di động dưới, trong một giây, làm ra mấy mươi lần di động, cho nên mỗi cái tàn ảnh đều là thật Ivankov. Ngân Hà mặt mày, hơn 10 đạo tàn ảnh đồng thời chớp mắt. Cao sản xanh bạo tạc gió chồng chung một chỗ, uy lực có thể không phải 1 thêm 1 bằng với 2 đơn giản như vậy. Uy lực tương đối đi qua, ít nhất, đề thăng mấy chục lần ở trên. Thế nhưng những thứ này công kích lại không phải đánh phía trước mặt Bartholomew Kuma, mà là đã lấy yểm lôi không kịp tấn tai tư thế. Đánh phía Doflamingo, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.